Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38, nhẫn nại. Trương tiên sinh, ngươi đi nơi nào? Trương Dương nhẹ nhàng sờ một cái Tiểu Trí còn nhỏ đầu lâu, mang theo một thân tổn thương quay người rời đi. Lại là hôm qua cái gian phòng kia quán nét, quản trị mạng ngay tại một máy tính trước mặt vong ngã chơi anh thư liên minh. Quản trị mạng, mở máy. Quản trị mạng đối thanh âm này cũng không xa lạ gì. Chính là hôm qua ở quán internet đập một cái mới tinh lôi chuột bàn phím cái kia điều ti. Lại là ngươi à, tiểu tử, ngươi. Quản trị mạng vừa quay người lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Trương Dương hoàn toàn không có hôm qua bộ kia sợ hãi rụt rè quỷ mục dạng. Đi qua bởi vì xử lý nhiều loại việc tốn thể lực mà luyện thành tráng kiện cơ bắp, bởi vì không có áo che đậy hoàn toàn hiện ra tới, tăng thêm toàn thân trên dưới hiện đầy khiến người sinh sợ vết thương cùng bị khói đặc hun đen làn da. Quản trị mạng cảm nhận được một cỗ nồng đậm giống đực hormone khí tức. Không phải nói khách hàng chính là thượng đế à? Ngươi đây là thái độ gì? Ta cũng không phải không cho ngươi tiền. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, vung tay liền ném ra một tờ giá trị 5 nguyên mao ra ra. Là, ngượng ngùng, ngươi tùy tiện ngồi, chọn tốt máy móc ta cho ngài mở ra. Quản trị mạng không còn dám nhìn Trương Dương, nhận tiền, lập tức chạy đến sân khấu vì Trương Dương khởi động máy tính. Mở ra Trương Dương đi. Trương Dương phát hiện 5 phút trước vừa mới có người lập một cái bài viết. Trương Dương nhà ly kỳ nổ tung, phòng ở bị tạc thành một vùng phế tích. Trương Dương sinh tử chưa biết, xem lượng không có hơn 100, bình luận số cũng chỉ có chút ít mấy cái. Đều là không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng tại tuân hỏi thiệt già. Trương Dương tại kiên nhẫn cùng đợi. Sau nửa giờ, xem lượng qua 1000, bình luận số cũng tiếp cận 100. Là thật, đội phòng cháy chữa cháy đã đem đại lửa dập tắt, mấy cái phòng ở đều bị thiêu hủy nữa nha. Ta vừa mới mặc đồ ngủ chạy tới xem náo nhiệt, phát hiện cảnh sát đã đem hiện trường phong tỏa, đang điều tra tình huống. Sau đó liền mấy chương hiện trường phối đồ, nhưng đều không có bao hàm thứ gì trọng yếu. Trương Dương sẽ không chết à? Nói mò, Trương Dương làm sao lại chết? Cầu vạn năng dân mạng cho biết Trương Dương còn sống hay không. Trương Dương sẽ không là thật đã chết rồi đi. Kia cái thời gian tất cả mọi người đang ngủ, hơn nữa Trương Dương phòng ở đã bị tạc thành phế tích. Sau 2 giờ, trời dần dần phát sáng lên, không ít sớm rời giường soát post ba đám dân mạng nhau nhau triển khai thảo luận cùng bình luận. Ta đi, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì? Trương Dương chết rồi, các ngươi chơi ta đi. Bình luận đã qua 1000, nhưng Trương Dương vẫn tại kiên nhẫn chờ đợi. Vị tiên sinh này... Quản trị mạng thận trọng hướng về phía Trương Dương đi tới. Hỏi, ngài nhanh đến thời gian, có cần hay không thêm giờ? Trương Dương quay đầu nhàn nhạt nhìn quản trị mạng một chút, nhẹ gật đầu, thêm 2 giờ, sau đó đem tiền đưa tới. Tốt lai ngài lạc, rốt cục, bình luận phá vạn, theo hừng đông, cái này bài post chú ý nhân số còn đang không ngừng trên mặt đất thăng. Đám dân mạng nóng bỏng nhất chú ý chính là Trương Dương còn sống hay không. Là lúc này rồi. Sau đó Trương Dương sáng lập một cái mới bài post: Ta là Trương Dương, ta còn sống. Vô luận là ai nghĩ muốn giết ta, bất luận phía sau màn hắc thủ là ai, ta cuối cùng rồi sẽ thực hiện ta báo thù. Mà ngươi không đường có thể trốn. Không đến 1 phút trong, Trương Dương sáng tạo cái này bài post trong nháy mắt liền hấp dẫn hơn 1000 người chú ý. Nắm cỏ, ta liền biết Trương Dương sẽ không chết. Trương Dương vạn tuế, ta đang muốn nói sao? Hôm qua thiên đạo thượng một bằng hữu nói Bàng Vân Sinh treo thưởng 2000 vạn muốn Trương Dương mạng. ta còn tưởng rằng Trương Dương thật cứ thế mà chết đi đâu. Móa, quả nhiên là Bàng Vân Sinh ở sau lưng giở trò. Mau báo cảnh sát đem hắn bắt lại. Ngươi ngốc hay không ngốc? Ngươi có chứng cứ à? Trương Dương liền biết mình trong nhà đã không có điện cũng không có ga. Chính mình cũng không hút thuốc lá tư tàng pháo hoa pháo. Làm sao có thể không khỏi xảy ra nổ tung đâu. Quả nhiên là phía sau có người đang giở trò. Bàng Vân Sinh, ta vốn dĩ không nghĩ tìm ngươi gây chuyện. Đã ngươi chủ động muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Sau đó, Trương Dương ở quán internet làm sơ rửa sạch, quay người rời đi quán net. Tại thành trung thôn chợ sáng mua một kiện tiện nghi áo. Khởi hành hướng về phía Bàng Vân Sinh phong tình khách sạn tiến đến. Hiện tại là 9 giờ sáng. Phong tình khách sạn vừa mới mở. Mấy nhân viên quét dọn ngay tại sạch sẽ cửa sổ quét rác. Trương Dương nhìn thoáng qua khách sạn bên ngoài. Một chiếc đen bóng lao vụt chính dừng sát ở trên đất trống. Hiển nhiên khoảng thời gian này chỉ có Bàng Vân Sinh mới có thể mở ra dạng này xe tới đây. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, vừa vặn tỉnh ta đi bốn phía tìm ngươi. Trương Dương chính đại bước tới phong tình khách sạn đi. Đến, đột nhiên có trọn vẹn 6 chiếc xe hơi lái vào phong tình khách sạn bên ngoài đỗ xe nơi. Sau đó số lượng đông đảo nam tử áo đen từ trên xe đi xuống. Có 4 tên lưu thủ tại khách sạn bên ngoài, những người khác đều chạy đi vào. Theo những người này ăn mặc kiểu dáng đến xem, cũng đều là chuyên nghiệp bảo vệ. Xem ra Bàng Vân Sinh có lẽ đã biết được chính mình muốn báo thù tin tức. Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nộ khí vào đầu, ai dám cản con đường của hắn, hắn liền làm ai xui xẻo. Trương Dương, ngươi không nên vọng động. Đối phương nhân số nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo vệ. Chỉ sợ lấy ngươi hiện hữu không may điểm, còn chưa đủ lấy khống chế bọn họ. Trương Dương trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Cái gì? Ta hiện tại có gần 20.000 không may điểm, chẳng lẽ cũng không đủ dùng? Nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, huống hồ đối phương nhân số đông đảo. Thực lực mạnh mẽ, chỉ bằng ngươi kia một thân khuân vác luyện được cơ bắp bắt bọn hắn có biện pháp nào? Chẳng lẽ cứ tính như vậy à? Trương Dương cực kỳ không cam lòng nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Bàng Vân Sinh như vậy đại nhất cái khách sạn sản nghiệp ở đây. Hắn cũng chạy không đến địa phương khác đi. Trương Dương dùng sức siết chặt nắm đấm, sau đó vẫn là chậm rãi buông lỏng ra. Không có cách, mặc dù mình hiện tại rất giận, nhưng là biết rõ không thể làm mà vì đó chuyện Trương Dương cũng sẽ không đi làm. Lúc này, Trương Dương điện thoại di động vang lên lên, hóa ra là Vương Tỷ. Trương Dương, cảm ơn trời đất ngươi còn sống. Ta xem sáng sớm tin tức, đều nói ngươi nhà bị tạc. Sinh tử chưa biết, ta này nhìn tin tức lập tức liền gọi điện thoại xác nhận một chút ngươi còn sống hay không. Cám ơn Vương Tỷ quan tâm, ta hiện tại sống được thật tốt. Ngươi có bị thương hay không? Có nặng lắm không a? Không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Thật thụ thương, Vương Dĩnh ngữ khí rất là lo lắng. Ngươi bây giờ có phải là không có địa phương đi a? Ngươi làm sao xảy ra chuyện cũng không nói với ta một tiếng đâu. Ngươi trước tới nhà của ta đi, nhà ta có hòm thuốc. Ta cùng tiểu tịch cũng học qua một chút tương quan chữa bệnh tri thức. Có thể vì ngươi chữa thương. Này, không tiện lắm đi. Trương Dương nói thì nói như thế, nhưng khóe miệng xác thực đã liệt. Có cái gì không tiện? Ngươi cứu mạng ta, ta giúp ngươi, chuyện này chẳng lẽ không nên à? Tốt tốt tốt, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi chờ một lát, ta liền tới đây. Hắc hắc. Xem ra ta đây là nhân họa đắc phúc. Cúp điện thoại, Trương Dương không chút do dự liền hướng về phía Vương Dĩnh nhà tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.